Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, phần 552. 552 kinh tình Nam Dương, cảm ơn ca. Nửa hòa an tuyết trắng thạch cao, tự, hòa thạch tuyết, sông mái mạc biển khuôn mặt đi xuống tích. Làm nó kia trương rõ ràng thập phần quỷ dị mặt, lộ ra hàng tỷ phân vô hại yếu ớt. Thậm chí, ẩn ẩn có loại nói không nên lời lực hấp dẫn mỗi một cái thấy nó gương mặt kia người. Đều theo bản năng mà sẽ xem nhẹ chung quanh kỳ quái hoàn cảnh, tiềm thức mà cảm thấy. Nó hảo vô tội, nó hảo nhu nhược, nó yêu cầu trợ giúp trong phòng Trần Xuân Hoa. Rõ ràng ngay từ đầu còn bị huyết quan tài sợ tới mức nằm liệt ngồi ở má. Lúc này lại hai mắt lỗ trống, đồng tử mở rộng. Đi theo ma giống nhau, thẳng ngơ ngác mà đi phía trước đi, vệ ếch ly quan tài cùng, hoa thế tuyết, gần nhất, vệ ếch giao. Diện thượng, một đạo phó bản nhắc nhở rất nhỏ lập lòe, hắn ý thức rất nhỏ mà lung lay một chút. Đãi lấy lại tinh thần, liền thấy, hoa thế tuyết, bị lụa đỏ trói buộc. Hạn chế ở quan tài trung vệ ếch rũ mắt, hơi suy tư hạ, hoa thế tuyết. Cùng thần lang quan kém quá lớn, cùng bố nam nhĩ kém cũng rất lớn, không giống bọn họ chung bất luận cái gì một cái, thuyền trong phòng về hoa thế tuyết quá khứ vật. Phẩm rất nhiều, nó hẳn là thật là quý thuận hào nguyên sản quỷ vật, hiện tại. Bọn họ ở quý thuận hào thượng chỉ tìm được rồi 5 gian mãnh quỷ phòng, người chơi hành động tốc độ. So phó bản quý thuận hào nguyên rùa tăng cường tốc độ chậm rất nhiều. Bọn họ cần thiết ở phó bản lại lần nữa tăng cường trước. Tăng vào tay tân trợ lực. Ở vô phách người phó bản nhắc nhở. Nhắc tới quá đặc thù trạm kiểm soát cốt truyện đối quý thuận hào ác linh có nhất định ảnh. Hưởng, trước mắt bọn họ đối mặt chính là còn không có bị chế tác hoàn thành. Còn ôm có được cứu trợ ý niệm. Hoa thế tuyết, nếu có thể ở vô phách người đặc thù trạm kiểm soát. Trung, được đến, hoa thế tuyết, hữu hảo giá trị. Đặc thù trạm kiểm soát kết thúc. Bên ngoài hoàn chỉnh thể, hoa thế tuyết, 10 có 8, 9 cũng sẽ đi theo rời đi trận doanh. Ý. Niệm hiện lên, ở Trần Xuân Hoa tới gần quan tài trước. Vệ ếch triều tiên huyết trung hoa thế tuyết vươn tay. Huyết quan trung hoa thế tuyết bị bạch thạch cao bao trùm môi, phảng phất xẹt qua một tia bí ẩn độ cung, u ám trong phòng. Cúi người xuống dưới thanh niên, có màu bạc đại cuộn sóng tóc dài, một chút tơ hồng xuyến đồng tiền khuyên tai, ở thanh niên thiên gầy gương mặt biên rất nhỏ mà lung lay một chút. Quan tài huyết quang chiếu hắn lãnh đạm gương mặt, hắn duỗi lại đây tay. Lại trường mà hữu lực, hoa thế tuyết, tựa trầm tựa phù thân thể ven. Hoạt ra mấy cái lụa đỏ vật còn sống giống nhau. Quấn quanh thượng tóc bạc thiên sư duỗi lại đây tay, bay nhanh mà chui vào hắn trong tay áo. Dầm một tiếng, hoa thế tuyết, mang theo đi xuống chảy lạc. Thạch cao chất lỏng, tự trong quan tài đứng lên, nhẹ từ từ mà rớt xuống vệ ếch bên người. Nó kia trương bị bạch thạch cao bao trùm, quái dị nhu nhược mặt, tại đây một khắc, mang theo mịt mờ ác liệt, gần sát vệ ếch khuôn mặt, thạch cao gương mặt hiện ra không ra bất luận cái gì thần sắc, nhưng cái loại này phi người quỷ vật. Gần sát quan sát sợ hãi cảm, lại đủ để cho sở hữu thanh tỉnh người, sinh ra tuyệt đối nguy cơ cảm, nhưng mà... Duy thì ngửa thò tay kéo người trạng thái vệ ếch, giống như nhìn không tới trước mặt hoa thế tuyết, dị thường dường như. Ánh mắt tiêu điểm như cũ dừng ở huyết quan bên trong, hoa thế tuyết, tuyết trắng. Giả dối hoàn mỹ mặt dán tóc bạc thiên sư quan sát một hồi lâu. Lúc này mới sâu kín mà ở thanh niên trên môi dán một chút. Một tia quỷ khí tự nó bạch thảm thảm môi chung. Chui vào vệ ếch trong miệng, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch cùng quý thuận quái đàm bị trói buộc hình người, đạt thành bước. Đầu khế ước, chịu tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Này nhắc nhở trước mặt người chơi không thể thấy. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, kích phát che giấu cốt truyện thác loạn nhắc nhở chợt lóe mà qua. Thuyền phòng huyết quang đột nhiên tối sầm lại, lại chợt sáng ngời, VX người chơi giao diện đã không có nhắc nhở, thuyền phòng ánh sáng biến hóa. VX vầm mắt không hề dấu hiệu mà khôi phục rõ ràng. Hắn huyệt thái dương hơi có chút ngứa mà nhảy một chút, hắn treo tay thu trở về, kéo qua, hoa thế. Tuyết, tay, dính điểm ẩm ướt chất lỏng, có chút âm hàn, cứ việc vì phó bản, VX giúp thời gian này điểm, hoa thế tuyết, một phen. Nhưng VX bản nhân cũng không thích cùng người cùng quỷ có quá nhiều trực tiếp tiếp xúc. Trên tay dính hoa thế tuyết máu, làm VX lược cảm không mau, cảm ơn ca. Hoa thế tuyết nhỏ giọng, nó giống cái mới vừa thượng cao trung Mỹ thiếu niên. Tóc đen tích thủy, đứng ở u ám, VX lãnh đạm mà nhìn thoáng qua đi theo phía sau, hoa thế tuyết, bị từ trong quan. Tài lôi ra tới sau, hoa thế tuyết, trên người thạch cao phẳng phất biến mỏng rất nhiều. Bạch thảm một tầng, ướt đẫm mà bao trùm ở nó trên da thịt, bị xả ra tới hoa thế tuyết còn không có hội đồng quản trị. Trong phòng kia bộ huyết hồng áo liệm, mà là liên khê miếu đại đoàn kịch chụp ảnh chung kia thân bạch đoàn quái. Hắc quần dài, thật dài tóc đen, so nữ hài tử còn thẳng, dây mực dường như rũ ở mặt biên, tựa hồ là bởi vì quý thuận hào tà pháp còn không có luyện thành công. Hoa thế tuyết người mùi vị còn ở, chợt vừa thấy. Cứ việc gương mặt trắng bệch, lại không có đồng sự trong phòng như vậy quỷ dị tà khí, Trần Xuân Hoa không biết khi nào cũng tới. Rồi quan tài biên, nhịn không được nói, tạo nghiệt a, vừa ra quan tài, hoa thế tuyết bất quá chỉ là cái mười mấy tuổi đoàn kịch giác nhi. Nhìn không hề lực sát thương, bởi vì ngực chỗ còn có cái không ngừng đi xuống chảy huyết miệng vỡ tử. Nhìn lên còn có chút thê thảm, Trần Xuân Hoa mới vừa thức tỉnh khi sợ hãi thiếu. Liền cảm thấy này lại là quý thuận hào người làm sự, êm đẹp. Đem người sống lăn lộn thành cái dạng này, nghe được Trần Xuân Hoa thanh âm. VX lau trên tay máu tươi cùng thạch cao dịch, vén lên mi mắt, nhìn hắn một cái, Trần Xuân Hoa hiện tại bộ dáng. Cũng là quý thuận hào tạo nghiệt một bộ phận, nhưng Trần Xuân Hoa chính mình không hề có cảm giác, hắn ở trong phòng truyền. Trong chốc lát sợ hãi mà nhìn xem lấy máu quan tài. Trong chốc lát bất an mà nhìn xem thuyền cửa phòng Trần Xuân Hoa là khế ước công lên thuyền. Hắn loại này không có tiền người làm công, cũng không thể tiến quý thuận hào phòng. Một bị phát hiện là phải bị tay đấm ném tới thuyền ngoại. Năm, tuổi trẻ tử, chúng ta là sao tiến vào a? Trần Xuân Hoa nhớ không được chính mình là như thế nào đến này. Ta không trái với khách đầu dặn dò a. Chúng ta một khối chạy nhanh đi ra ngoài đi. Làm khách đầu cùng quý thuận hào người phát hiện, chúng ta cần phải xúi quẩy. Trần Xuân Hoa phá lệ khẩn trương. Hắn sợ chính mình đến không được Nam Dương làm công. Trần Xuân Hoa nếu nhớ không được chính mình là cái quỷ, liền không thể hiện tại vạch trần. VX vừa muốn đem Trần Xuân Hoa chú ý điểm truyền khai. Thuyền phòng bên ngoài, bỗng nhiên loáng thoáng vang lên thứ gì kéo chân. Trầm trọng đi đường thanh âm. Trong phòng Trần Xuân Hoa nháy mắt đem miệng nhắm lại. Xanh trắng cương thân rụt về phía sau. Hắn cho rằng bên ngoài tiếng bước chân là quý thuận hào tay đấm tới bắt người. Trần Xuân Hoa còn phải cho tức phụ kiếm tiền xây nhà. Hắn không dám bị tay đấm phát hiện chính mình chạy tiến thuyền trong phòng đầu, mãi cho đến tiếng bước chân biến mất, Trần Xuân Hoa mới đè nặng thanh khuyên VX. Hoa thế tuyết chạy nhanh đi, đi không được, mở miệng lại không phải VX, mà là hoa thế tuyết. Nó khuôn mặt hơi rũ, ở VX phía sau, chỉ lộ ra nửa trương không có huyết sắc mặt, sâu kín mà, Nơi này là Quý Thuận Hào khoang thuyền tầng dưới chót. Quý Thuận Hào người ở phía dưới dưỡng đồ vật. Vừa đến buổi tối, mở cửa đi ra ngoài liền sẽ chết. Tựa hồ là xác minh Hoa Thế Tuyết nói, thuyền phòng bên ngoài. Lại mơ hồ mà có một ít cực kỳ dễ dàng xem nhẹ động tĩnh kia động tĩnh. Như là vừa mới qua khứ tiếng bước chân, lại lén lút chiết trở về. Vô thanh vô tức mà dán ở một gian lại một gian thuyền phòng bên ngoài, mơ hồ máu. Đánh thuyền cửa phòng khe hở đi xuống thấm, Trần Xuân Hoa không dám lại nói đi ra ngoài, nếu ban đêm. Quý Thuận Hào thuyền hành lang có nguy hiểm, bọn họ chỉ có thể ở Hoa Thế Tuyết trong phòng trước đợi. Chờ đến ban đêm qua đi, lại rời đi, dựa theo Hoa Thế Tuyết cách nói. Quý Thuận Hào người, mỗi ngày buổi sáng, trạng vạng, đều sẽ tới nó này gian phòng một lần. Lui tới nó bạch thạch cao tượng đất đinh cái đinh, nó mỗi ngày đều sẽ ở sáng sớm trước tỉnh lại. Có thể cảm giác được ban đêm đến buổi sáng luân phiên kia một lát. Là Quý Thuận Hào an toàn nhất thời gian, bọn họ có thể ở khi đó. Rời đi thuyền phòng, Trần Xuân Hoa cảm thấy Hoa Thế Tuyết nói được có đạo lý. Ở thuyền trong phòng thấp thỏm mà đợi, thường thường khẩn trương mà xem cửa phòng liếc mắt một cái. Vệ Ếch vẫn luôn không phát biểu ý kiến. Lúc này, bỗng nhiên đem lúc trước lấy đi đoàn kịch chụp ảnh chung rút ra. Hơi rũ mắt, hỏi, các người đoàn kịch là Liên Khê đoàn kịch, Mân Quận Liên Khê miếu đoàn kịch, Hoa Thế Tuyết, đối, Vệ Ếch sốc mắt. Ta không nghe nói qua Liên Khê huyện có Liên Khê miếu. Liên Khê miếu liền ở sát phiên hố bên cạnh. Ca ca ngươi không phải chúng ta Liên Khê người địa phương đi. Hoa Thế Tuyết, mặt chuyển hướng. Hắn, ở nó rời đi quan tài sau. Phòng huyết quang ảm rất nhiều. U ám chung, Hoa Thế Tuyết, gương mặt kia càng thêm bạch thảm. Nó nhu nhu mà. Người bên ngoài là không biết chúng ta Liên Khê miếu, mỗi năm 15 tháng 8 mới bái một lần. Bái chính là năm đó sát phiên bị giết phiên người, sợ bọn họ quỷ hồn trở về, vệ ếch ngón tay một đốn, sát phiên hố. Thật là Liên Khê huyện một cái người địa phương mới biết được. Truyền mấy trăm năm địa điểm, trước kia Mân Nam Liên Khê huyện bị phiên người chiếm cứ. Phiên người đối mân địa bá tánh phi thường hư, thường thường sát Mân Nam người tìm niềm vui, Liên Khê huyện người rốt cuộc chịu đựng không được, liền ước hảo ở 15 tháng 8, một khối giết phiên người, bị tập thể điền vùi vào một cái đại hố đất, cái kia hố đất. Liền kêu sát phiên hố, nghe nói, sát phiên hố phụ cận. Trước kia có đôi khi sẽ nghe được phiên người tiếng kêu thảm thiết, chuyện này cùng sát phiên hố cái. Này địa điểm, không phải cái gì nổi danh lịch sử sự kiện, trừ bỏ Mân Nam Liên Khê người địa phương, cơ bản không có người biết. Hoa Thế Tuyết, có thể nói ra, nó cùng nó đoàn kịch, thật là Mân Nam Liên Khê ra tới. Liên Khê huyện trước kia thật sự từng có một cái Liên Khê miếu. Cùng đại đoàn kịch, vệ ếch huyệt thái dương ẩn ẩn mà có chút đau, Hoa Thế Tuyết, thấm lạc bạch dịch ngón tay đáp ờ. Tóc bạc thiên sư đầu vai, sau này hướng hắn trong tay nhẹ nhàng đẩy hơi, vệ ếch lại như là không có nhận thấy được nó ghé vào. Đầu vai của chính mình, hồng sâu kín ánh sáng nhạt chiếu vào vệ ếch trên mặt. Không biết khi nào khởi. Hắn đã thoát ly kim sinh lâm thời trạng thái, lấy A Thuận thiên sư bộ dáng đứng ở huyết trong phòng. Nhưng mà, Trần Xuân Hoa nhìn không thấy chính mình biến thành làm công quỷ. Vệ ếch lại cũng không phát hiện chính mình dị thường, phòng quang rất nhỏ biến hóa. Vệ ếch hơi rũ mắt, hắn còn tưởng hỏi lại Hoa Thế Tuyết điểm Liên Khê huyện sự. Nghiệm chứng một chút trong lòng như có như không khác thường. Một khắc sườn Trần Xuân Hoa bỗng nhiên cứng đờ mà đứng lên. Hai mắt giật tán hắc khí, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cửa. Nếu nói, nguyên bản Trần Xuân Hoa tròng mắt, chính là bình thường người làm công quỷ biến thành màu đen tròng mắt, như vậy giờ phút này Trần Xuân Hoa, hai mắt lại giống hư thối giống nhau, đi xuống chảy thủy, không chỉ có như thế. Trần Xuân Hoa còn ở một bước, hướng cửa phòng phương hướng đi, Trần Xuân Hoa lẩm bẩm. Ta nghe thấy được, có người kêu ta, trong phòng vệ ách sắc mặt khẽ biến, hắn không có nghe thấy Trần Xuân Hoa nói. Có người kêu thanh âm, ngược lại nghe thấy được mơ hồ pháp linh lay động thanh âm, Trần Xuân Hoa đã về phía trước đi rồi. Hắn hai mắt hư thối đến lợi hại hơn, Xuân Hoa. Xuân Hoa, Xuân Hoa, Xuân Hoa, là hắn tức phụ thanh âm. Hắn tức phụ ở bên ngoài, ở kêu hắn, tác giả có chuyện nói tới, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.